Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1004, chương 166, xem cái tướng đi, là cổ nguyệt 233 minh chủ tăng thêm. Liền tả tiểu đa loại tiện nhân này, hắn làm sao có thể tại thu ngươi lễ vật thời điểm không có ý tứ. Chỉ sợ tiểu tử này từ tiểu học trong từ điển, liền cho tới bây giờ đều không có ý tứ cái từ này tổ. Đa tạ Sa Điêu huynh đệ tình cảm sâu đậm hậu ý. Tả tiểu đa rất cảm khái nói. Không thể không nói. Coi như ngươi ta lập trường quay về khác lạ. Ta vẫn là rất muốn giao ngươi người bạn này. Xã hội hiện đại. Ngươi lừa ta gạt sự tình thực sự nhiều lắm. Như Sa Điêu như vậy người thực tế. Hết lòng tuân thủ hứa hẹn thật sự là quá ít. Hắn thở dài. Xã hội hiện đại phát triển cho tới bây giờ. Từng cái tính toán chi ly, hám lợi đen lòng, tổ tiên dạy bảo, yêu lương truyền thống, đã sớm đánh mất hầu như không còn. Hôm nay, có thể gặp lại như Sa Điêu huynh đệ như vậy thành tín thủ tín chi sĩ. Lần cảm giác đạo của ta không cô, trong lòng thư sướng khuây khỏa, tả tiểu đa nhếch lên ngón tay cái. Tốt, Sa Điêu mặt mũi tràn đầy tỏa sáng, không có gì. Chúng ta Vu Minh tử đệ, đều là dạng này hảo hán. Tả tiểu đa liên tục gật đầu, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ tán đồng. Không chút nào tồn hoa trương giả bộ. Đương nhiên, ách, đương nhiên, Sa Điêu đem đồ vật của mình thu vào. Một mặt hào quang, ngẩng đầu nhìn đã trợn mắt hốc mồm Hải Hồn Sơn bọn người. Kỳ quái nói, đều nhìn ta như vậy là làm gì? Nhanh lên đi. Ta cái này đều xong việc. Đến phiên các ngươi a, các ngươi từng cái ngây ngốc lấy làm gì đâu. Đều động tác nhanh lên. Cái này cũng bao nhiêu thời gian. Bây giờ rời đi tổ vu truyền thừa chi địa. Đoán chừng truy kích tả lão đại truy binh chẳng mấy chốc sẽ đến đây. Các ngươi lề mề cái gì kình a? Chấm ngoặc kép. Đều nhìn như vậy lấy ngươi làm gì. Ha ha. Chúng ta muốn tươi sống từng miếng ăn sống ngươi. Sa Điêu, người danh tự này, quả nhiên là, mẹ nó một chút cũng không có gọi sai. Tả tiểu đa mỗi một câu nói, mỗi một chữ đều hạ cái móc, dẫn ngươi nói hắn muốn nghe, mà ngươi Sa Điêu đó là phối hợp vô cùng tốt. Một câu đều không lọt a, quả nhiên là đem chúng ta tất cả mọi người sinh sinh hố đất tại bên trong. Thậm chí, ngay cả chúng ta muốn kéo dài thời gian, kéo tới người đến, theo đuổi binh. Không có khả năng lại sáng bảo. Đều không được. Hiện tại, bị các ngươi khiến cho. Chúng ta nếu là không đều lấy ra mà nói. Thật giống như có lỗi với tổ tông xin lỗi Vu tộc bình thường. Thật đặc nương im lặng a. Xà hồn cùng Hải Hồn Sơn tương đối nhìn thoáng qua. Đều nhìn thấy đối phương đáy mắt tràn đầy im lặng. Một kẻ ngốc, một đường làm. Đem hai đại cố vấn đều kéo vào trong khe nước không leo lên được. Hiện tại nói chung chính là như thế một cái tình huống. Hải Hồn Sơn thở dài. Lần này không cần trang cũng là sầu mi khổ kiểm. Phát ra từ đáy lòng. Từ đáy lòng. Không khỏi đi đến một bước. Nói. Thu hoạch của ta. Xác thực so Sa Điêu muốn hơi nhiều một chút. Chấm ngoặc kép. Sa Điêu ngạc nhiên nói. Người cũng so ta nhiều. Tại sao ngươi mới vừa rồi còn một mặt cái chủng loại kia biểu lộ. Thật sự là, Hải Hồn Sơn a, người, lòng quá tham không tốt, cầm tới những này, chẳng lẽ không nên cảm tạ thương thiên cảm tạ tổ tông a? Hải Hồn Sơn hung tợn nói, đúng vậy a, hẳn là a, cho nên, ta hiện tại liền mẹ nó cảm tạ ngươi tám đời tổ tông. Sa Điêu gãi gãi đầu, lẩm bẩm nói, làm sao nghe giống như là đang mắng ta, chấm ngoặc kép. Bên kia Hải Hồn Sơn không để ý đến hắn nữa. Từng kiện ra bên ngoài cầm. Rất nhanh trên mặt đất đắp lên một đống lớn. Phân công hoàn tất. Tả tiểu đa từ Hải Hồn Sơn nơi này đạt được tiên thiên hỏa tinh 47 khỏa. Hàn băng thủy linh 15 khỏa. Thổ hành linh phách 2 viên. Kim linh châu 2 viên. Kim linh châu 2 viên cùng 2 viên mộc thuộc tính linh châu. Cái đồ chơi này Sa Điêu thế nhưng là một viên đều không có đem tới tay. Lại là một đống. Sau đó là Sa Hồn. xà hồn cũng là rất sung sướng. Thu hoạch so hải hồn sơn thoáng ít một chút, nhưng cho ra chia lãi lại là không sai biệt lắm một đống. Sau đó là thần vô tú, cũng là rũ cục lấy ra mặt, một chút như là đao kiếm nhất giống như nhìn xem xa điêu. Lấy ra chính mình, cho tả tiểu đa lấy ra một phần, sau đó nhìn đồ vân tiêu, đồ vân đoan, xa nguyệt, xa chiết, cùng nhan tử kỳ các loại. Cuối cùng, mấy người chia lãi cho tả tiểu đa cái kia một đống. Tổng số mắt thình lình so tất cả mọi người muốn bao nhiêu như vậy một đâu đâu. 9 người bên trong, trừ Sa Điêu vẫn từ một mặt thư sướng, toàn thân nhẹ nhõm bên ngoài. Mặt khác 8 người đều là một mặt xui xẻo ăn phân biểu lộ. Khỏi phải sách nhiều khó khăn nhìn. Đa tạ chư vị, nghĩ không ra các vị. Tất cả đều là như vậy thành tín thủ tín hạng người. Quả nhiên không hổ là Vu tộc binh sĩ. Lời ra như gió, nhất ngôn cửu đỉnh, tả tiểu đa một mặt chân thành tha thiết. Con hàng này, một chút lương tâm bất an bộ dáng cũng không có. Ngay từ đầu liền nói tốt, thu hoạch của các ngươi, cho ta 1/10. Nhưng không có nói thu hoạch của ta cho các ngươi bao nhiêu. Đúng không? Ta sở dĩ giả vờ không thu hoạch được gì dáng vẻ. Đây là vì các ngươi suy nghĩ, tránh cho các ngươi trong lòng không thoải mái. Biệt xuất bệnh tới, Hải Hồn Sơn vội ho một tiếng, thở dài, nói, hẳn là, nếu là sớm đã nói xong, như vậy chúng ta liền sẽ không quỵt nợ. Chúng ta Vu tộc tử đệ, hoa khác hoa tâm mắt có lẽ không bằng ngươi, bọn họ nhân tộc cùng đạo minh, nhưng là, tại cái này thành tín phương diện, lại là tự phụ thiên hạ đệ nhất. Quả thật, tả tiểu đa mặt mày hớn hở. Bên kia, hoàn toàn do hỏa năng tạo thành trúc dung tổ vu to lớn thân hình đã đến cao mấy ngàn trượng. Mang theo vô hạn thoải mái, mang theo vô hạn lưu luyến, nhưng lại tựa hồ hoàn toàn không có quyến luyến đồng dạng. Hướng lên bầu trời dâng lên, mà liền tại nó hai cước coi là thật cách mặt đất một khắc này. Phương viên mấy ngàn dặm, tất cả thấy cảnh này người vu minh, mặc kệ là người bình thường hay là võ giả. Mỗi người tràn đầy thành kính quỳ xuống, người người đều là trong mắt rưng rưng, cùng tiễn tổ vu đại nhân, là tổ vu đại nhân tiễn đưa, thân thể to lớn, rốt cục bắt đầu hướng lên bầu trời rảo bước tiến lên. Tây Hải, không độc, chúc mang 3 vị đại vu đoan đoan chính chính quỳ gối đám mây. Trong mắt là đều là vẻ cuồng nhiệt, cùng tiễn chúc dung đại nhân, sau lưng. Lệ Trường Thiên cũng là có chút khom người, thở dài hành lễ, sắc mặt đều là tràn đầy kính ý, cùng tiễn chúc dung tổ vu. Đối với vị này đã từng tàn phá bừa bãi cổ kim, lưu lại vô số truyền thuyết tổ vu tiền bối, không ai có thể không tôn kính. Thân ảnh khổng lồ, cũng không quay đầu lại dần dần bốc lên, cách xa mặt đất càng ngày càng xa, mà hỏa diễm sơn cốc nhiệt năng, theo chúc dung thân ảnh rời đi. Bắt đầu hướng ra phía ngoài phát ra, nguyên bản ngưng tụ không tan, tụ tập ở nhất định trong phạm vi hỏa năng, mắt thấy đem lại không thụ khống chế, biển lửa diễm dương, vô biên bốc lên, vẫn từ ở vào khu vực trung tâm 10 người lại tại ngồi lẳng lặng chờ lấy. Chờ đợi lấy đi ra một khắc này, Hải Hồn Sơn bọn người không nói gì, ánh mắt của bọn hắn vô tình hay cố ý chú mục tại tà tiểu đa trên thân. Đáy lòng của mỗi người đều là một phái phức tạp khó tả. Nhóm người mình sau khi rời khỏi đây, lập tức liền phải trở về bế quan, ẩn núp đột phá ra lại. Nhưng là tà tiểu đa, mặc dù thu hoạch rất nhiều, bó lớn chỗ tốt tới tay, nhưng vẫn là khó tránh khỏi sẽ một lần nữa lâm vào cực kỳ dày đặc trong vòng vây. Kết quả này, không cần đoán đo, cho dù ai cũng có thể nghĩ đến. Trải qua thời gian lâu như vậy chờ đợi đằng sau, đoán chừng bên ngoài chạy tới người trên phần thân lệnh, số lượng tối thiểu cũng phải vượt qua 1 vạn người đi. Mà càng nhiều, là tại càng bên ngoài chờ đợi tà tiểu đa vu minh cao cấp võ giả số lượng. Coi như không có mấy chục vạn, 10 mấy vạn tổng là không thiếu được. Còn có mấy trăm vạn đại quân, đem trở về tinh hồn con đường hoàn toàn phong tỏa. Tà tiểu đa muốn sống trở về. Căn bản chính là, tuyệt đối không thể nào. là thực lực ngươi cao cường, võ lực cường hoành, cùng giai vô địch, còn có thể vượt cấp giết địch. Nhưng này thì thế nào? Chỉ cần Tả Tiểu Đa lộ diện, căn bản liền sẽ không có người sẽ cùng hắn chính diện đối chiến. Tất cả nhìn thấy người của hắn, cũng sẽ chỉ trước tiên phát động tự bạo. Nếu như nói có thể có ví von mà nói, như vậy hoàn toàn có thể nói. Tại Tả Tiểu Đa trở về tinh hồn trên con đường này, chỉ sợ muốn ít nhất trải qua hơn vạn quả bom nguyên tử bạo tạc đằng sau, mới có thể trở về đi. Ngươi Tả Tiểu Đa, hiện tại cuối cùng bất quá ngự thần đẳng cấp mà thôi. Ngươi có thể chịu nổi sao? Đó là tuyệt đối không thể nào. Lại thế nào thiên tài, lại thế nào ngưu bức, nhưng là đối mặt dạng này biển người, toàn thế giới không khác biệt liên hoàn tuẫn bạo, làm sao có thể đủ sống được? Chạy thoát, Tả lão đại, đoạn đường này đường về, bảo trọng. Hải Hồn Sơn trầm mặc hồi lâu, mới thở dài một tiếng nói, kỳ thật, ta là thật tâm hy vọng ngươi có thể bình an trở về. Đúng vậy a, Tả lão đại, luôn cảm giác, ngươi không nên chết tại dạng này tự bạo phía dưới. Chấm ngoặc kép, Sa Hồn thở dài, nếu là tương lai có gặp lại ngày, lẫn nhau là địch, ngươi dạng này địch nhân, nên ở trên chiến trường, bị chúng ta chân ướt chân ráo cắt xuống đầu mới là. Tả Tiểu Đa trợn mắt chừng một cái, ngươi câu nói này, nói thật đúng là đặc nương êm tai, ta cảm ơn ngươi a. Tất cả mọi người nhịn không được bật cười, nhưng cười cười, lại đem tiếng cười quy về thở dài. Vừa rồi dứt khoát như vậy đem đồ vật đều cho Tả Tiểu Đa, chưa hẳn không có cảm thán Tả Tiểu Đa mệnh không lâu dáng dấp duyên cớ. Nhìn xem cái này cùng mình bọn người tuổi tác không sai biệt lắm, thậm chí so với chính mình bọn người tuổi trẻ rất nhiều Tả Tiểu Đa, sắp lại đạp chết quan, U Minh khó trở lại. Lòng của mọi người tình lần cảm giác phức tạp, người thiên tài như vậy, làm sao lại như thế chạy tới Vu Minh bên này, như thế thuần túy hành động tìm chết, cũng không giống như là ngươi Tả Tiểu Đa có thể làm ra tới sự tình a. Tất cả mọi người là thở dài, rất ăn ý không còn sách chuyện này. Tả Tiểu Đa mình ngược lại là thở dài, nói, cảnh này một lần nữa cùng ngoại giới liên thông, còn có một chút thời gian. Tả hữu các ngươi cũng kêu ta một lần lão đại, ta cho các ngươi xem cái tướng Liêu làm kỷ niệm, con hàng này cảm giác mình đã rất lâu không có thu hoạch điểm khí vận. Mặc dù bây giờ trong tay điểm khí vận còn đủ, nhưng cái đồ chơi này ai sẽ ngại nhiều. Từ bọn gia hỏa này trong tay bộ đến như vậy nhiều bảo vật, nếu là không thể cho bọn hắn một chút chỗ tốt, bây giờ nói không đi qua. Dựa vào cái này giải quyết xong một chút cái nhân quả, Tả Tiểu Đa lương tâm mặc dù không nhiều, nhưng dù sao vẫn là có một ít. Chín người nghe vậy cùng nhau mừng rỡ, hào hứng giạt rào. Đã sớm nghe nói tinh hồn Tả đại sư tướng pháp thần thông chuyện cũ. Hải Hồn Sơn nói, nếu Tả lão đại có như thế nhã hứng, chúng ta tự nhiên muốn kiến thức một chút. Tả Tiểu Đa mỉm cười gật đầu, lập tức công tụ hai mắt, hướng về Hải Hồn Sơn trên mặt nhìn lại. Cái kia từ ngươi bắt đầu đi. Hải Hồn Sơn theo bản năng đầu lưỡi bộp một tiếng đánh chính mình chóp mũi một chút, có chút khẩn trương. Chủ yếu là Tả Tiểu Đa thần toán tên tuổi, thật là từ trong tư liệu thấy qua thật nhiều lần. Biết Tả Tiểu Đa gia hỏa này ở phương diện này đúng là có bản lĩnh thật sự. Giờ phút này sự đáo lâm đầu, như thế nào không khẩn trương. Người này tướng mạo, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa ngây ra một lúc, nói, người này tướng mạo, được rồi, hay là từ Sa Hồn bắt đầu xem đi. Hôm nay canh ba, chúc mọi người Tết Nguyên Tiêu khoái hoạt. Trước đổi mới, ta tiếp tục viết chữ. Sau đó một hồi thê tử lái xe tới, ta liền về nhà khúc mắc đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.